sẩy chân bước vào tim anh. Chương 3, xáo trộn sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai à, em đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi, giọng nói ngọt ngào lọt qua khe cửa. Vũ Nghiêm muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không thể nào chịu nổi. Hắn mở tung cửa phòng thì thấy Tử Nguyệt đang đứng ngây ra đó, bên cạnh còn có lão phu nhân. Bà nội à, xưa nay người làm gì con cũng không có ý kiến đến. Nhưng việc người sắp xếp một người nào đó ở chỗ con liên tục quấy rầy thì con không chấp nhận. Hắn thẳng thắn nói, khí thế cũng cực kỳ lớn. Lão phu nhân lại không xem khí thế đó ra gì, bà còn kiên định hơn nói. Đứa em gái này chính là bùa bình an của con, những chuyện ta làm con đều có thể ý kiến nhưng riêng chuyện này thì không được. Bà nội, hắn chưa kịp nói tiếp lão phu nhân đã quay lưng đi xuống lầu. Tử Nguyệt cảm thấy hắn không có ý muốn cãi lại thì phải, rõ ràng hắn là ông trùm hắc đạo, khi thế ắt phải hơn vừa rồi chứ. Mãi nhìn lão phu nhân mà cô quên bén mình đang đứng ở trước mặt hắn ngây người, đến khi hoàn hồn là lúc một lực mạnh lôi cô thô bạo ném xuống cái giường cỡ đại. Tử Nguyệt nhìn hắn đứng ở trước mặt, còn cô thì nằm trên giường của hắn, phần lưng có chút ê ẩm do tiếp xúc quá mạnh. Cô tỏ vẻ sợ hãi lùi về sau, Vũ Nghiêm một chân khuỵu gối xuống giường, tay nâng cằm cô siết mạnh. Đừng nghĩ tôi không biết cô mua chuộc gã thầy bói đó. Tôi không có, Tử Nguyệt phản ứng ngay, cô chối đầy đầy. Cô nghĩ tôi sẽ tin mấy chuyện vớ vẩn đó sao? Đợi tới khi tôi điều tra xong sẽ tính với cô. Một là cô biến đi trong chiều nay, trước khi tôi về, đó là cơ hội cuối cùng của cô. Hắn rời giường, đi vào toilet. Tử Nguyệt nhìn theo hắn, môi mỏng khẽ nhếch tạo thành đường cong vô cùng hoàn hảo. Hắn nghĩ cô ngu đến nỗi nghĩ hắn sẽ tin lời thầy bói sao, mọi chuyện cô đã tính toán kỹ lưỡng. Cậu nói hôm đó ở trong phòng có một người nữa sinh ngày 29 tháng X sao? Hắn nhìn tập hồ sơ trong tay mà có chút mơ hồ, chẳng lẽ hắn đa nghi thật? Cô gái đó hoàn toàn vô tội. Dạ phải thưa tiên sinh, hôm đó quả thật có hai người sinh cùng ngày tháng. Ngài có muốn tôi đem người đến đây không? A Hồ cung kính nói với hắn. Đôi chân mày Vũ Nghiêm khẽ trao lại, tuy vậy nhưng hắn vẫn vô cùng đẹp trai. Vẻ cương nghị trên gương mặt chưa khi nào biến mất, những đường nét thu hút đó cho dù hắn có là xã hội đen thì cũng khiến người khác muốn xa vào. Chuyển người tới chỗ tôi đi, một trong hai người đó có một người muốn cái mạng này của tôi thì phải. Hắn nhìn xa xăm, đôi môi cương nghị khẽ nhếch tạo thành nụ cười vô cùng quỷ dị. Trò chơi này bắt đầu thú vị rồi đây. Vũ Nghiêm, con làm như vậy là có ý gì? Lão phu nhân vẫn còn ở nhà hắn, đương nhiên sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện này. Vũ Nghiêm một thân tây phục, thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Giọng hắn thong thả đáp, bùa bình an của nội có tới hai lá, con giúp nội đem về con gì? Con, lão phu nhân thở dài, lắc đầu, không phải ngày tháng sinh là đủ, người mang bình an đến cho con còn phải có nốt ruồi son trên tay trái. Nghe xong hắn liền nhìn sang Tử Nguyệt, ánh mắt cực kỳ có hứng thú, rõ ràng cô thấy hắn đang cười. Hắn định nói gì đó nhưng cô gái kia đúng lúc chen vào trước. Con cũng có nốt ruồi son ở tay trái ạ? Vừa nói cô gái vừa đưa tay cho bà nội xem. Tử Nguyệt nhìn hắn, thật sự rất muốn cười, thật ngốc. Tử Nguyệt thấy rõ ánh mắt khó tin của Vũ Nghiêm, để xem hắn tra được cái gì mà đòi cô phải trả giá. Cái mạng này của cô hắn nghĩ dễ dàng lấy được như thế thì hắn quá xem thường cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cũng có nốt ruồi son, hay cứ để cô ấy làm cháu gái của người đi ạ? Tôi thật sự không quen việc trở thành người nhà của Vũ gia. Tử Nguyệt mở lời, nói xong, cô nhìn thấy lão phu nhân có vẻ không được đồng ý, rồi bà ấy dõng dạc tuyên bố. Chẳng thà dư ra chứ không để sai được. Hai người thì hai người ta đều nhân là cháu gái. Nhưng mà tôi, cô chưa nói được thêm lời nào bà ấy đã rời đi. Tử Nguyệt nhìn hắn, cũng thẳng thắn nói. Người anh cũng mang về rồi, xin anh nói giúp với lão phu nhân một tiếng hãy để tôi đi. Không cần, cô cứ ở lại đi bùa bình an của tôi. Hắn vuốt cằm cô, ánh mắt nhìn Tử Nguyệt cực kỳ ma quái, sau đó như chưa có gì xảy ra mà rời đi. Tử Nguyệt nhìn cô gái đứng cách đó không xa, cô ấy có vẻ vui, cũng đúng thôi, chắc cô ấy nghĩ mình bước chân vào giới thượng lưu rồi. Cách chương.